Chương 3878, một đoạn hắc mục. Quỷ dị địa vực, hư không tràn ngập khí tức ngột ngạt, hồ nước rất bình tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có nhỏ xíu gợn sóng dập dờn. Bên bờ, Phương Thần ngồi xếp bằng, da của hắn tầng ngoài bao trùm lấy một tầng huyền vũ áo giáp, một tia trung cực chi lực, vờn quanh tại quanh thân, lực lượng trong cơ thể đang dập dờn. Hắn tại nếm thử ngưng tụ đạo thứ tư trung cực chi lực. Hắn nhớ rõ, ngư ông từng nói qua, cổ xưa nhất thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, chính là trong truyền thuyết thánh cảnh thập tam giai, mà cửu giai đến thập giai, đây là một cái thường nhân không thể vượt qua khảm. Dùng mạt pháp thời đại thiên địa chi lực, muốn vượt tới, vô cùng khó khăn, bất quá Phương Thần cùng những người khác không giống, hắn là trung cực người tu hành, người mang trung cực chi lực, mà lại ngộ ra được trung cực kiếm đạo. Đây là ưu thế của hắn, dù sao ngư ông chính miệng nói qua, muốn bước vào thánh cảnh thập tam giai, chỉ có trung cực người tu hành mới được. Ngưng tụ 10 đạo trung cực chi lực, mới có thể bước vào thánh cảnh đệ thập giai. Ông hai tay của hắn kết lấy pháp ấn, thể nội 3 đạo trung cực chi lực, điên cuồng xoay tròn, hắn đang hấp thu thiên địa chi lực, sau đó dùng trung cực kiếm đạo đến rèn luyện. Một bên, Hoàng công chúa tại hộ pháp, nhìn thấy Phương Thần trên đỉnh đầu lơ lửng trung cực kiếm quang. Nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, cũng là nổi lên một vòng vẻ khiếp sợ. Cho dù là tứ đại chi nhánh thế hệ trẻ tuổi, QNZ rất khó cùng hắn đánh đồng A càng là cùng Phương Thần ở chung, Hoàng công chúa càng là cảm khái. Cái trước tiềm lực, thực sự quá nghịch thiên, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế nghịch thiên thiên chi kiêu tử. Đông đông đông ngưng tụ đạo thứ tư trung cực chi lực thời điểm, Phương Thần gặp một điểm khó khăn, hắn từ trong ngực, móc ra một đoạn hắc mục, đây là hắn trước đây không lâu. Tại nào đó một chỗ trong khu vực đạt được thần mục. Nghe nói, cái này đoạn hắc mục, xuất từ thượng cổ thời đại hắc thiên thần mục, chính là trong truyền thuyết hỗn độn thần mục, thời kỳ toàn thịnh hỗn độn thần mục, đây chính là có thể luyện chế ra cấp chí tôn binh khí cường đại vật liệu. Nhưng mà, theo viễn cổ thần chiến bộc phát, hắc thiên thần mục bị phá hủy, chỉ để lại một đoạn hắc mục, Phương Thần đạt được cái này đoạn hắc mục về sau, cũng không có gấp đi luyện hóa, tận đến giờ phút này. Hắn mới đem ra. Dù sao, cái này một đoạn hắc mục, xuất từ hắc thiên thần mục, luyện hóa, độ khó 10 phần to lớn, sở di hắn cũng không có gấp, bàn tay mở ra, một sợi ngọn lửa nhấp nháy, hắn đem hắc mục đặt ở hỏa diễm phía trên, bắt đầu luyện hóa. Đây là hắn bản mệnh hỏa diễm, đi qua những năm này tâm huyết thai nghén về sau, có thế đốt cháy thiên địa. Chỉ chốc lát sau, liền có thanh âm rất nhỏ truyền ra, hắc mục phía trên vết dạng. Càng lúc càng lớn, đốt cháy có tác dụng, Phương Thần thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, mà nối nghiệp tục điều khiển hỏa diễm đốt cháy. 3 ngày sau, hắc mục triệt để bị luyện hóa, nồng hậu dày đặc một hệ lực lượng, toàn bộ bị Phương Thần hút vào thể nội, cùng 3 đạo trùng cực chi lực dung hợp. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, thể nội chứa thiên địa chi lực, ầm vang bạo tạc, tạp chất cấp tốc bị tinh luyện, 3 đạo trùng cực chi lực thừa lúc vắng mà vào, triệt để đem tinh thuần thiên địa chi lực luyện hóa. Lúc này, thiên địa chi lực dần dần bị trung cực chi lực thay thế, mà hắc mục bên trong nồng hậu dày đặc một hệ lực lượng, cũng bị cái này dần dần thành hình đạo thứ tư trung cực chi lực hấp thu. Đông đông đông thể nội truyền đến thanh âm như sấm, Phương Thần nhắm lại hai con người, hai tay đặt ở trên đầu gối, tiến vào tu dưỡng trạng thái. Đạo thứ tư trung cực chi lực đã ngưng tụ, thời gian kế tiếp, chỉ cần để hắn triệt để vững chắc xuống là đủ. Thấy thế, Hoàng công chúa cũng là thở dài một hơi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, dạng này trạng thái, ước chừng kéo dài nửa tháng lâu, cái này một ngày, Phương Thần rốt cục mở mắt, nhưng là vượt quá dự liệu của hắn, thể nội trung cực chi lực, không phải 4 đạo, mà là 5 đạo. Làm sao có thể Phương Thần khiếp sợ không gì sánh nổi, rõ ràng ngưng tụ là đạo thứ tư trung cực chi lực, vì sao, thể nội có 5 đạo trung cực chi lực lập tức ngưng tụ 2 đạo không phải A, dư A theo suy tính, hắc mục bên trong một hệ lực lượng. Nhiều nhất chỉ có thể chèo chống nhất đạo trung cực chi lực, căn bản không có khả năng đồng thời ngưng tụ 2 đạo trung cực chi lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Thần lâm vào trong ngượng ngùng, hắn nghiêm túc quan sát đến thể nội tình trạng. Rốt cuộc, tại một phen thăm dò về sau, hắn hiểu được chân tướng sự tình. Nguyên lai, luyện hóa hắc mục thời điểm, phát động dấu ở cái này một đoạn hắc mục bên trong hắc thiên thần mục linh tuyển lực lượng, từ đó một hệ lực lượng phát sinh dị biến. Dẫn đến ngưng tụ trung cực chi lực thời điểm, một hệ lực lượng chẳng những trợ giúp Phương Thần ngưng tụ đạo thứ tư trung cực chi lực, hơn nữa còn tự thành nhất đạo, tại nửa tháng này trong thời gian, biến thành chân chính trung cực chi lực. Hô! Phương Thần hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy tâm tình vui sướng. Thế mà còn có hiệu quả như vậy. Phương Thần nhếch miệng cười nói, nhìn xem trước mặt đã khô cạn hắc mục thân cảnh, cảm khái không thôi. Một đoạn hắc mục bên trong lưu lại hắc thiên thần mục linh tuyền lực lượng, liền có thể giúp ta ngưng tụ đạo thứ 5 trung cực chi lực. Nếu là chân chính hắc thiên thần mục ở đây, pha y chăng có thể giúp ta bước vào thánh cảnh đệ thập giai? Đương nhiên, đây cũng chỉ là tùy ý ngẫm lại. Dù sao, hắc thiên thần mục sớm đã tại viễn cổ thần chiến bên trong bị phá hủy. Hắn đưa tay nhặt lên trước người khô cạn hắc mục, nói, mặc dù hắc mục bên trong một hệ lực lượng đã bị ta hấp thu, nhưng cái này hắc mục cũng là hiếm có vật liệu luyện khí. Hắn con mắt chuyển động, lấy ra Chu Thiên Kiếm. Ông đạt được Phương Thần sau khi gật đầu, Chu Thiên Kiếm phóng xuất ra vô tận hào quang, trực tiếp đem khô cạn hắc mục bao phủ, trong nháy mắt, liền đem để thôn phệ. Thôn phệ hắc mục về sau, Chu Thiên Kiếm khí tức rõ ràng trở nên càng thêm cường đại. Mà lại, trên thân kiếm, nổi lên từng đạo phức tạp phù văn, những phù văn này, bắt nguồn từ hắc mục. Mạnh lên! Phương Thần cầm Chu Thiên Kiếm chua kiếm, cảm thấy một cỗ nặng nề lực lượng truyền đến. Nguyên bản Chu Thiên Kiếm liền là thánh cấp đỉnh phong binh khí, bây giờ hấp thu hắc mục, đã đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào một cái hoàn toàn mới trình độ, hắn như toàn lực xuất thủ, hoàn toàn có thể quét ngang thánh cảnh cửu giai. Nếu dựa theo ngoại giới thuyết pháp, hắn đã coi như là đứng tại cực hạn thánh nhân đỉnh phong cấp độ. Nhân họa đắc phúc. Phương Thần thu hồi Chu Thiên Kiếm, tự nhủ. Chúc mừng. Hoàng công chúa như chuông bạc thanh âm truyền đến. Phương Thần gật đầu, lần này thực lực toàn diện tăng lên, nhờ vào hắc mục, cũng phải nhờ vào nơi đây đặc thù hoàn cảnh. Thương thế của ngươi như thế nào? Phương Thần hỏi. Đã khỏi hẳn. Hoàng công chúa no y. Phương Thần tiếp tục nói, kia theo bắt đầu, chúng ta liền có thể thăm dò mảnh này đặc thù chi địa, tìm kiếm ra ngoài con đường. Phương Thần cho rằng, phiến khu vực này, hẳn là vẫn còn quỷ dị dãy núi cuối cùng, vô cùng có khả năng tự thành không gian, bọn hắn chỉ cần tìm kiếm được lối ra, liền có thể ra ngoài. Đương nhiên, trước đó, hắn còn muốn nghiêm túc thăm dò một chút phiến khu vực này. Trực giác nói cho hắn biết, nơi này vô cùng có khả năng tồn tại gây nên hai đại thần thú huyết mạch dị động đồ vật.